Vạn giới pháp thần, chương 180, Helios Stadium đại hiền giả. Góc truyện audio.com. Rất nhanh bọn họ đi tới thần điện. Ambrose đặt Viola xuống bên dưới cây táo vàng, chỗ có lượng ma pháp nguyên tố nồng đậm nhất trên thế giới. Xong xuôi, Ambrose mới có dịp quan sát thần điện. Mọi thứ xung quanh không thay đổi nhiều sau hơn 1.000 năm. Có điều dãy phòng phía sau có vẻ nhiều hơn. Ít nhất có 11 gian, 10 gian mới và 1 gian vốn thuộc về ẩn sĩ. Ambrose ra lệnh cho Datus ở lại canh chừng Viola, rồi cậu theo trí nhớ trở lại ra phía đại điện của thần điện. Ở đây, lúc này đã tập trung khá nhiều người rồi. Bọn họ vừa thấy Ambrose xuất hiện lập tức quỳ xuống hành lễ. Ambrose đầu tiên ngồi xuống vị trí của cậu trước đã. Cái ngai vàng đã lâu không được ngồi rồi. Sau khi yên vị, cậu mới nói, tất cả bình thân, vâng, thưa bệ hạ, Excel, hội đồng hiền giả có mặt đầy đủ phải không? Ambrose cao cao nhìn xuống uy nghiêm hỏi. Đối diện với cậu chính là hơn 300 ông lão. Bà lão lọng khọng đứng. Tất cả đều tỏa ra một loại khí thế cấp 4 ma lực hùng mạnh. Cũng có một vài người trẻ hơn, khuôn mặt trung niên nhưng chỉ là thiểu số. Nghe xong Ambrose hỏi. Một ông lão có vẻ là già nhất trong nhóm bước ra một bên nói. Thưa bệ hạ, có mặt ở đế đô chỉ có 349 vị hiền giả. Tất cả đều có mặt tại đây. Các vị hiền giả chú ở 6 đảo còn lại đang trên đường tới đây tham kiến bệ hạ. Hơn 50 vị khác đóng quân ở Etinsmore đang giao chiến với bọn khổng lồ không thể rời khỏi vị trí. Dùng một lúc như để lấy hơi. Ông lão này nói tiến, còn có hơn 200 vị khác đang canh giữ biên giới trên biển của chúng ta. Phòng ngừa bọn quái vật tấn công. Nghe vậy, Ambrose cảm thấy thất đại đảo quốc cũng không an bình lắm. Phía bắc bọn khổng lồ vẫn tập kích, có vẻ bọn chúng ngày càng mạnh hơn nên mới cần tới hơn 50 vị pháp sư cấp 4 áp trận. Còn về phía biển đông cũng không yên lành cho lắm, có rất nhiều quái vật biển xuất hiện. Phá hoại giống như con bài tuộc khổng lồ Himiko trước đây. Có điều bọn này dữ dằn hơn, đông hơn, liều hơn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc Ambrose mới hỏi. Chúng ta có tất cả bao nhiêu vị nguyên hiền giả, bao nhiêu vị đại hiền giả, tâu bệ hạ, toàn bộ hội đồng có tất cả 128 vị nguyên hiền giả và 10 vị đại hiền giả. Ông lão hơi ưỡn ngực giọng tự hào nói. Cái gì, 10 vị đại hiền giả, Ambrose không kìm được kinh ngạc thốt lên, 10 vị ma pháp sư cấp 5, chỉ cần mấy người này thì cậu không việc gì phải sợ tên chủ nhân của giáo sư Pen. Ambrose đang đau đầu về việc sau khi trở về thế giới thực sẽ ra sao đây? Nếu giống như những lần trước, cậu sẽ trở lại đúng thời gian cậu rời đi, tên chủ nhân vẫn còn đứng ở đó chờ cậu. Vấn đề ở chỗ hắn lần này mượn sắc mạnh hơn giáo sư bên trước nhiều. Tu Vi có lẽ ở vừa đột phá cấp 5 hơn một tí. Nhưng nếu Ambrose mang theo 3 vị đại hiền giả thôi cũng đủ đánh cho hắn chạy té khói. Nhưng vấn đề là cậu không thấy ai trong các vị hiền giả trước mặt là đại hiền giả cả. Cậu bèn hỏi, 10 vị đại hiền giả đâu? Sao họ không có mặt ở đây? Thưa bệ hạ, 10 vị đại hiền giả tuổi tác đều đã cao, vị trẻ nhất cũng đã hơn 400 tuổi. Vì để bảo hộ tốt hơn cho vương quốc, mỗi 100 năm thời gian 7 vị đại hiền giả sẽ lâm vào ngủ say. 3 vị còn lại sẽ bảo vệ vương quốc. Thì ra là vậy, 3 vị đại hiền giả hiện tại đang ở đâu? Ambrose không đổi sắc mặt hỏi tiếp, cậu bây giờ rất cần một ma pháp sư cấp 5 ở đây. Một là vì Viola, Pielan đã đảm bảo là cô bé không sao nhưng vẫn cần kiểm tra lại. Hai là chuyện về con dao nguyền rủa. Một vị cấp 5 sẽ dễ dàng tóm gọn tên thô kệch mà không cho hắn có thời gian dở trò nào khác. Việc khác có thể không cần chắc chắn lắm. Nhưng đối với việc của Viola, cậu cần dám chắc 100%. Không một sai lầm, dù là nhỏ nhất, ông lão tiếp tục nói. Thưa bệ hạ. Chiến tuyến biên giới trên biển vô cùng ác liệt và sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Nếu 100 năm trước chỉ cần một vị đại hiền giả ở đó đốc quân. nhưng nay cần tới hai vị mới có thể phòng thủ được. Vốn ở đế đô sẽ có một vị đại hiền giả tọa trấn. Nhưng vừa ba ngày trước, chiến trường với bọn khổng lồ xuất hiện biến cố, một mụ phù thủy cấp 5 xuất hiện, bà ta đã thống nhất vương quốc người khổng lồ và tự xưng là phù thủy phương Bắc. Northern Witches, bọn khổng lồ gọi bà ta là quý bà cỡ tổ của màu xanh. The Lady of the Green Curtle. Vì thế nên Norbert đại hiền giả xuất phát về chiến trường người khổng lồ. Chuyện này, Ambrose khuôn mặt khó coi hẳn lên. Lúc cậu cần lại không có ai. Đây không phải là quá đen sao? Bên dưới ông lão cũng nhìn ra biểu hiện vị vua của bọn họ. Dù sao lão cũng sống hơn 300 năm. Sao không nhìn ra được? Tâu bệ hạ, năm nay là năm 2303. 2 năm nữa là tới kỳ hạn 100 năm. Thần có thể làm lễ đánh thức sớm một vị đại hiền giả. Phải, đúng vậy, có tất cả 10 người. Nếu chia ra 3 không đủ lẻ ra một vị, Ambrose đoán ngay vị này là để khi có việc khẩn cấp là sẽ được đánh thức. Vâng, Helios Sadion đại hiền giả, bệ hạ hẳn là quen biết ngài. Ông ta là người nhiều tuổi nhất trong hội đồng và cũng là người mạnh nhất. Ông lão nói, Helios Sadion, Ambrose lẩm bẩm, cái tên này khá quen. Cậu lục lại trong trí nhớ của mình, rồi một hình ảnh một thằng nhóc 10 tuổi cao to run rẩy tiến lên khế ước đài trong lần khai giảng đầu tiên của Học viện Ma thuật Duvanket. Là nhóc đó, không ngờ tên đó đã sống gần 1.300 tuổi. Ambrose cảm thán, vâng ạ, ngài Helios là thành viên hội đồng hiền giả thứ 2 sau ẩn sĩ đại hiền giả. Chính xác thì ngài đã 1.297 tuổi. Ông lão ánh mắt ngưỡng mộ nói, xem ra ẩn sĩ đặt rất nhiều tâm tư vào Helios Sadion đại hiền giả lúc trước. Ambrose thầm đoán, muốn có một vị ma pháp sư xuất chúng thì trước cần phải có một vị thầy xuất chúng đã. Rõ ràng vào năm nó chỉ có ẩn sĩ mới được tính là một pháp sư đầy sức mạnh. Đúng lúc này, một anh lính chạy vào điện, Ambrose nhận ra đó là một trong các binh sĩ dưới tay Datus. Cậu phất tay ra lệnh cho anh ta bình thân. Anh lính này nói, tâu bệ hạ, ngài thủ tướng và toàn bộ nội các của thất đại đảo quốc đã có mặt. Bọn họ đang chờ ở bên ngoài. Ambrose gật đầu tỏ ra đã biết. Cậu nói với ông lão hiền giả. Khanh, dạ, thần là Antonio, tốt, Antonio Khanh, ngươi cùng các vị hiền giả trở lại phía sau thần điện. Nữ hoàng Fayola bị người ám hại hiện đang bị ám bởi một lời nguyền. Nhiệm vụ tối cao bây giờ của các khanh là kiểm tra tình trạng của nữ hoàng Fayola. Một lát nữa ta sẽ vào xem. Cách chương.